Luân hồi đan đế, chương 1454, phệ cốt độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rào bốn phía đám người, ngay tức thì và hai người kéo ra khoảng cách, cái này cũng làm cho hai người có thể dễ dàng xuyên qua đám người, đi tới bên trong sơn cốc. Cái này hai người không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân và Sở Nhược Mai. Mở miệng chính là Lăng Vân. Lăng Vân sở dĩ mở miệng là lo lắng An Doanh Doanh tùy ý đụng chạm tấm bia đá này, sẽ phá hoại trên bia đá quy tắc đường vân. Như vậy, đến lúc đó hắn tu bổ đứng lên sẽ rất phiền toái. Cái vị công tử này, ngươi là ở nói chuyện với ta. Chấm, An Doanh Doanh liếc nhìn Lăng Vân, sau đó chỉ mình, có chút không dám tin chắc nói. Nàng trước cũng giết những người đó, lại còn không có sợ chết dám tới quấy rầy nàng. Không sai, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Trên những bia đá này phù văn, chính là quy tắc văn, như ngươi tùy ý đụng chạm sẽ phá hoại bọn chúng nguyên vẹn tính, mong rằng ngươi cẩn thận. Lời này vừa ra chung quanh rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ thương hại. Tên này lá gan thật lớn, còn dám khuyên An Doanh Doanh, ta xem hắn là chết chắc. Bốn phía tất cả mọi người không khỏi lắc đầu, ngươi là ở dạy ta làm chuyện. An Doanh Doanh trên mặt không thấy được chút nào tức giận, ngược lại nụ cười ngọt hơn. Chưa nói tới, chỉ là khuyên nhủ ngươi thôi. Lăng Vân nói, hì hì, có thể ta hàng ngày muốn đụng chạm tấm bia đá này. An Doanh Doanh nụ cười hoạt bát nghiền ngẫm, nói xong cũng đưa ra trắng nõn tay nhỏ bé, đi đụng chạm bia đá. Theo nàng cái này vừa chạm vào đụng, phía trên văn bia quả nhiên bị làm tổn hại. Ngươi đây là đang khiêu khích ta à, Lăng Vân thở dài nói. An Doanh Doanh cười nói, ta không muốn hiểu lầm, ta không có khiêu khích ngươi, ngươi còn không để cho ta khiêu khích tư cách. Giờ khắc này, nàng còn cười, nhưng một khắc sau, nàng liền diễu diễu nói, con mèo nhỏ mèo cho ta ăn hắn. Nàng trong ngực mèo đen phát ra thét chói tai, quảng cáo, bá, sau đó, giữa không trung một đạo tàn ảnh chợt lóe lên. Chung quanh rất nhiều người trên mặt đều lộ ra than thở vẻ. Phải biết trước rất nhiều người võ giả chính là bị mèo đen như vậy nhất kích nháy mắt giết. Ở mọi người xem ra cái này hắc y thiếu niên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà tiếp theo mọi người con ngươi liền một hồi mãnh liệt co rúc lại. Mọi người vậy không thấy Lăng Vân là làm sao ra tay, liền phát hiện mèo môn kia, không chỉ có không đánh chết Lăng Vân, ngược lại bị Lăng Vân bắt được cổ. An Doanh Doanh nụ cười trên mặt rốt cuộc không cách nào duy trì nữa, nàng diễn cảm lần đầu tiên phát hiện biến hóa. Cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, Lăng Vân bàn tay chợt một nặn, mèo đen cổ liền bị Lăng Vân bẻ gãy. Lăng Vân tiện tay ném một cái này mèo đen tựa như cùng phá thú bông rơi xuống ở An Doanh Doanh trước người, một chút sức sống cũng bị mất. Bốn phía tất cả mọi người đều bị giật mình, vốn là mọi người lấy là cái này hắc y thiếu niên, là cái không có kiến thức người tuổi trẻ. Cho đến hiện tại, mọi người mới biết đây là một cái so An Doanh Doanh còn thật là hung dữ tồn tại. Mèo môn kia tuyệt đối là trúc chiếu cấp tồn tại. Như từ Bích Ngọc cái loại này nửa bước trúc chiếu cao thủ, lại là có thể chính xác đoán được mèo đen tu vi là trúc chiếu cấp 2. Nhưng một đầu trúc chiếu nhị phẩm yêu thú, lại có thể bị cái này hắc y thiếu niên, cho ngay tức thì trong nháy mắt giết. Điều này thật sự là quá kinh khủng, trốn, từ Bích Ngọc phản ứng đầu tiên, lúc trước nàng mặc dù chạy ra khỏi thung lũng, nhưng cũng không có cách xa còn ở lại bên ngoài sơn cốc ngắm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình hình này bây giờ, để cho nàng thoáng chốc lông măng cao vút cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Một cái An Doanh Doanh cũng rất đã đáng sợ, nào nghĩ tới còn sẽ đến một cái kinh khủng hơn tồn tại. Chỗ này, một giây đồng hồ đều không thể ở lâu. Cùng từ Bích Ngọc chạy trốn sau đó, những võ giả khác vậy kịp phản ứng. Cái này hắc y thiếu niên, nhìn như so An Doanh Doanh càng hung. Một khi đối phương phát động bão tố tới, bọn họ những người này chưa chắc sẽ không bị tàn sát. Lưu lại nơi này tính nguy hiểm quá lớn, trong phút chốc bên ngoài sơn cốc các võ giả, liền như chim sợ ná, một cái chạy so một cái mau. Bên trong sơn cốc, cái vị công tử này, chúng ta tới giữa nhất định tồn tại hiểu lầm. An Doanh Doanh sắc mặt phát trắng. Mèo đen cùng nàng làm bạn nhiều năm, hiện tại liền bị Lăng Vân như vậy đánh chết, nàng không thể nào không tức giận giận. Nhưng nàng không dám biểu hiện ra, Lăng Vân thực lực để cho hắn cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Lăng Vân tựa như không nghe được nàng mà nói, vậy không xem nàng, trực tiếp vượt qua những người khác đi tới vậy bia đá trước người. Hắn ánh mắt rơi vào tấm bia đá này bị hư hại quy tắc đường vân trên. Khá tốt, làm tổn hại không phải rất nghiêm trọng. Cho hắn nhất định thời gian, hắn vẫn có thể suy diễn ra còn dư lại làm tổn hại bộ phận. Thời khắc này Lăng Vân, đưa lưng về phía An Doanh Doanh. Lúc trước còn một bộ khiếp khiếp bất an An Doanh Doanh, trong mắt bỗng dưng thấm ra vẻ hung ác. Nàng hướng về phía Lăng Vân tay áo vung lên,